ai bảo ngồi ăn với người khác. Đúng là báo ứng. Nói xong đặt chăn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net